Đấu chiến cuồng chiều, chương 219, Mã Đông dị thường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, gã này gần đây có hiềm nghi thất trách, lúc trước quấn quýt lấy Scarlett và Mirami cứ đòi làm dẫn đội, hiện tại 3 hôm thì 2 hôm không thấy người Hyman học tịt, tỏ vẻ rất không thoải mái. Mã Đông gần đây quả thật có chút kỳ quái. Scarlett nghĩ nghĩ, hôm qua Mirami học tỷ còn nói với ta, bọn họ gần đây cũng không ở cùng với nhau. Sẽ không là hai người họ cãi nhau chứ? Tâm hồn tò mò của Hyman hừng hực thiêu đốt. Không có, Mirami học tỷ hôm trước còn bảo mình hỏi Vương Trọng một chút, hai ngày qua bận thi đấu, cũng quên mất. Scarlett có chút áy náy nói. Vương Trọng nhíu mày lắc lắc đầu, mình cũng không biết tình hình. Hai ngày qua lại bận thi đấu, quan tâm đối với bạn hữu nhà mình quả thật không đủ, là mình sơ sót. Đại khái là bắt đầu từ hơn một tháng trước, quả thật cảm giác Mã Đông có chút gì đó không thích hợp, cả ngày lẩm bẩm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng hắn là có mâu thuẫn nhỏ gì đó với Mirami, xem ra cần thiết tìm gã này hỏi kỹ một phen. Thôi thôi, ngươi đi tìm hiểu tình huống trước, tuyên truyền cái gì để sau đi. Hyman lắc lắc đầu, bị kích động giơ giơ tờ báo trong tay. Tôi đi tìm Baron, gã kia biết mình lên báo giấy mà nói, khẳng định ngượng chết, ha ha. Nghĩ Baron tráng kiện đỏ bừng mặt lúc nhìn thấy tờ báo, Scarlett và Vương Trọng cũng nhịn không được buồn cười, nhưng mục đích của Hyman quá rõ ràng, Scarlett nhịn không được trêu chọc. Hyman học tỷ là muốn đi năm nhất thăm Gloria, để tỷ là người gặp xác quên nghĩa sao? Hyman trợn trắng mắt nhưng nụ cười khóe miệng cô vẫn đã bán đứng cô. Hàng năm trong học viện năm nhất luôn là đám chăm chỉ nhất. Tân sinh mà, nên có bộ dáng của tân sinh, vào học viện sớm nhất, lên lớp sớm nhất, khi Hyman tới, lớp buổi sáng của năm nhất hệ chiến sĩ đã bắt đầu. Chỉ là có chút khác với lớp buổi sáng mọi khi, không chỉ là năm nhất, rất nhiều học tỷ học trưởng năm thứ ba, bao gồm các đạo sư năm thứ ba thế mà đều tụ tập ở bên cạnh, người ta tấp nập không thể nói rõ, lại đem một cái sân huấn luyện nho nhỏ vây giọt nước không lọt, ngay cả trên đường đi bên ngoài cũng chen chúc đầy người. Nhìn kia, người kia chính là Baron. Nhìn khoảng cách gần tựa như cũng không uy mãnh như vậy nhỉ. Thậm chí còn có một số nữ sinh biểu đạt hứng thú đối với Baron, thật ra đề tài giữa nữ hài tử so với nam sinh càng có biên độ lớn hơn. Hyman nổi da gà, fan nữ của Baron nói từ trên thẩm mỹ quả thật phong cách hoàn toàn khác với Glory bên kia, xa xa nhìn thấy Riley cũng ở trong đám người, Hyman chen tới chào hỏi, có chút tò mò. Riley, tình huống gì thế này? À, còn không phải bởi vì hôm qua Baron và Glory biểu hiện quá bắt mắt sao? Riley cười ha ha nói, Glory còn tốt chút bởi vì trước nay vẫn luôn rất mạnh, nhưng Baron biểu hiện ra sự tiến bộ quá lớn, mấy đạo sư lớp chiến sĩ năm thứ ba muốn qua đây lấy kinh nghiệm, xem lưu trình tập luyện của hắn hôm nay, ta cũng theo đạo sư đến xem. Ghê vậy, Hyman ngẩn người, rất nhanh đã cười lên, vậy các đạo sư chỉ sợ phải thất vọng rồi. Người khác không biết nhưng thân là một thành viên của tiểu đội 9 người, Baron mỗi ngày ở trong phòng huấn luyện kỳ 3 xã tập luyện húc thì vẫn là có hiểu biết, trên cơ bản đều có thể nhìn ra được đó mới là trụ cột Baron gần đây tiến bộ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, kỳ tích sau khi hồn hải sụp đổ phá rồi sau đó lập khẳng định cũng là một nhân tố lớn nhất, các đạo sư chỉ nhìn biểu hiện của Baron ở trên lớp học học viện khẳng định là nhìn không ra được cái gì. Hôm nay lúc lên lớp, sự nhiệt tình của các bạn học trong lớp quả thực khiến Baron có chút không kịp trở tay, trận thế sau khi nhìn thấy hắn như ong vỡ tổ trào lên, dọa Baron còn tưởng rằng là mình đi nhầm chỗ. Trải qua hôm qua đại chiến, Baron cũng thản nhiên hơn nhiều, nhưng nhiều người như vậy chú ý vẫn làm hắn có chút mất tự nhiên, chủ yếu là người chung quanh nhìn hắn quá nhiều, không chỉ lớp mình, còn có trên đường bên ngoài, cạnh cửa sổ phòng tập luyện, chen chúc đầy người, lúc nào cũng có thể nghe được trong tiếng nghị luận ong ong ong kia xen lẫn tên mình, chú ý như vậy quả thật có chút không quá thích ứng. Nghe nói bên cạnh còn có mấy đạo sư năm thứ ba, đây chỉ là lớp buổi sáng năm nhất mà thôi. Hắn nhìn không được lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy được Hyman học tỷ cùng Riley học tỷ, Hyman học tỷ còn hướng mình phất phất tay. Hyman học tỷ cũng đến, mặt Baron càng đỏ, trong xương tủy hắn cũng không cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn người, chỉ là gánh vác trách nhiệm mình nên gánh vác, trên thực tế hắn cảm thấy mình làm còn xa xa không đủ. Luyện tập buổi sáng lớp trọng trang tiến hành hừng hực khí thế, có nhiều người chú ý như vậy, người trẻ tuổi hỏa lực vượng, tự nhiên đều muốn biểu hiện một phen. Đương nhiên mọi người cũng biết những người này đều là đến xem Baron, bản thân Baron lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, học trưởng từng nói, làm việc của mình là được, cho nên vài phút sau Baron liền coi như bên cạnh không có ai tiến vào trạng thái bình thường của mình. Triệu Cương đạo sư được mấy đồng nghiệp dạy năm thứ ba thổi lên tận mây xanh mở miệng. Baron, Grop, bước ra khỏi hàng, tập luyện húc nhau. Baron thành thành thật thật đáp, đứng dậy, Grop bên cạnh hơi sừng sốt cũng đứng dậy. làm lớp trưởng lớp trọng trang, thực lực crop ở lớp học trọng trang năm nhất là mạnh nhất. Từng là, trước kia tuy không đến mức chuyên môn đi bắt nạt Baron, nhưng thường xuyên ở trước mặt hắn loại kẻ yếu này thể hiện cảm giác về sự ưu việt lại là chuyện cơm bữa. Nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nhưng Crop từ đầu tới cuối không quá tin tưởng thực lực Baron thật sự mạnh như vậy. Hắn bình thường căn bản chưa từng biểu hiện ra ngoài. Crop muốn thử một chút, nói không chừng đây là cơ hội mình nổi danh lập vạn. Giáo viên cùng học sinh vây xem đều an tĩnh lại, Baron và Crop tới giữa sân, đây là luyện tập húc nhau thông thường nhất của trọng trang, chính là đấu sức bạo phát cùng lực phòng ngự, đây là cơ sở của trọng trang. Hồn lực của hai người đều ngưng tụ hẳn lên, ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh thấu xương. Làm người nổi bật của năm nhất, Crop là xem như nhân vật phong vân trong giới, được. Ký thác kỳ vọng cao tuy không thể đặt ở phạm vi liên bang, nhưng ở trong học viện Thiên Kinh quả thật không thể tính là kém, một khi tiến vào tác chiến trạng thái, khí thế lập tức nổi lên. So sánh, trạng thái Baron rất kỳ quái, bởi vì khoảng cách rất gần, khác với hôm qua thi đấu, mọi người cảm thụ rõ ràng hơn, từ trên khí thế, rõ ràng Crop mạnh hơn chút Baron. Chẳng lẽ hôm qua chiến đấu còn chưa khôi phục, bắt đầu, Triệu Cương ra lệnh một tiếng, Crop liền giống như trâu rừng phát cuồng lao tới. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây tiếp theo, Crop cảm giác mình như là gặp phải xe lửa võ trang nghiền áp, nháy mắt thân thể đã bay lên, thật nhu hòa. Toàn bộ mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Crop xem như trọng trang thiên phú tốt nhất năm nay tuyển nhận, làm phe chủ động va chạm thế mà trực tiếp ngất. Cách chương.